Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, thứ 555 chương hắn thái thái là nam nhân. Ân tương đương, này đối tiểu phu thê cứ như vậy bắt đầu cùng thường ngày như nhau cuộc sống. Mộ cái Mỹ Nam rất tự nhiên đem lão bà hỏi cái kia vấn đề cấp tránh được. Không phải hắn cố ý gạt lão bà, thật sự là, phụ nữ có thai không thể lo lắng hãi hùng. Hắn không muốn dùng, Nghiêm đại thiếu có thể sẽ biến thành chúng ta thông gia, này đáng sợ tin tức. Dọa hoại lão bà, hắn vừa nhìn chằm chằm lão bà bụng, là đang thử cùng nhi tử câu thông. Hắn vẫn ở lặp lại một câu nói, nhi tử, mau trở về đi thôi, nhượng muội muội ngươi trước ra, từ làm chuẩn ba ba sau. Chỉ số thông minh liền thường xuyên mất tích loại sự tình này. Mộ cái Mỹ Nam là sẽ không thừa nhận, muốn dẫn gì đó, cũng đã sớm thu thập xong. Hai người ăn xong cơm sáng sau, tiện tay nắm tay cùng nhau xuất môn, không muốn làm cho tin tức truyền vào hữu tâm nhân trong lỗ tai. Hai người không có ở trên đảo bệnh viện làm kiểm tra. Trước kỳ An Trần lại nôn nghén được lợi hại. Cho tới bây giờ tình huống triệt để ổn định lại, Sở Mộ Phong mới dám mang lão bà rời đảo. Lần đầu tiên đi làm thai kiểm, hai người đô khẩn trương lại chờ mong, tay dắt quá chặt chẽ, đi tới đi lui, còn có thể không hề nguyên do nhìn nhau ngây ngô cười. Kia lại ngốc lại ngọt ngào bộ dáng, thấy Lãnh Viêm bọn họ đô đặc biệt tưởng nhớ đánh người. Đặc biệt vô cùng đau đớn, thiếu gia ngươi thay đổi. Ngươi không bao giờ nữa là cái kia nhìn thấy người khác tu ân ái. Theo chúng ta cùng nhau hâm mộ ghen ghét Mỹ sử gạch dưới nam. Bọn họ xuống lầu lên xe, xe còn chưa mở lúc đi. Kỳ An Trần liền nghe đến một tiếng chói tai phanh lại thanh. Hướng ngoài cửa xe vừa nhìn, phát hiện là Triệu Nhu mới từ một chiếc đỏ rực sắc xe đua trên dưới đến. Vẻ mặt diễu võ dương ngoài mà chuẩn bị đi vào tòa thành. Nga đối, muốn là hôm nay không thấy được nàng, Kỳ An Trần thiếu chút nữa quên nói, Mặc Hiên lần này trở về, còn đem Triệu Nhu mang về, nói Triệu Nhu là của hắn tân bạn gái. Mộ cái Mỹ Nam bật cười chọn hạ mày, cái gì tân bạn gái, hắn từ đầu tới đuôi cũng không có bạn gái, Mặc Hiên phẩm vị cũng không kém như thế. Hắn chướng mắt Triệu Nhu, Sở Mộ Phong thập phần khẳng định hỏi lão bà. Ngươi không thấy được Triệu Nhu đụng tới Mặc Hiên đi. Đúng vậy, hơn nữa Triệu Nhu lúc đó muốn bính Mặc Hiên tay. Mặc Hiên cũng làm cho nàng cồn, Sở Mộ Phong một chút cũng không ngoài ý muốn gật đầu. Hắn chính là như vậy tính tình, thế nhưng, hắn có thái thái có nhi tử a, bất kể là xuất phát từ mục đích gì. Như vậy mang nữ nhân khác trở về, đồ rất quá đáng đi. Mộ cái Mỹ Nam bình tĩnh lắc đầu. Hắn thái thái là nam nhân, Kỳ An Trần đang ở uống nước trái cây. Nghe nói thiếu chút nữa phun ra đến, nghẹn được mặt đỏ dần, mất thật lớn kính, mới khó khăn đem nước trái cây nuốt xuống. Cái gì, mộ cái Mỹ Nam phát hiện mình rất xấu tâm. Bởi vì hắn liền thích nhìn đến hắn bảo bối lão bà cảm thấy tam quan toàn hủy bộ dáng. Tội nghiệp, nhìn đặc biệt dễ khi dễ. Đặc biệt, nhượng hắn muốn sói hóa biến thân, lại không bình tĩnh, mộ cái Mỹ Nam chấn định ho nhẹ một tiếng, thay đổi cái tư thế ngồi, bất động thanh sắc cầm lấy một bên tây trang áo khoác. Làm bộ muốn ở trong túi tìm đông tây, hảo có thể làm cho tây trang đắp lên trên đùi, để che giấu, có chút sự tình, ân, có chút sự tình, hắn cũng không nhượng lão bà nghe ra trong thanh âm hơi mất tiếng. Ngữ khí thập phần thân sĩ giải thích, hắn thái thái, là thủ hạ của hắn giả trang. Vì chính là che giấu tai mắt người, đã lừa gạt người của Dạ Viên, ta cũng vậy muốn điều tra rõ năm đó tai nạn xe cộ thật gạch dưới tương. Truy tra thời gian, trong lúc vô tình phát hiện, hết chương.